Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1174, hoàn toàn tỉnh ngộ. Một ít liên quan tới Hoàng Siêu tin đồn, ở bí ẩn con đường truyền bá ra ngoài, để hắn tọa đàm biến thành so với ma quỷ đáng sợ hơn đồ đạc. Có người nói Hoàng Siêu giỏi vô cùng tư tưởng giáo dục. Hắn có thể để người ta tỉnh ngộ sai lầm của mình, chủ động bàn giao ẩn núp vấn đề. Đây đã là tu sĩ học viện một loại ẩn núp thẩm tra biện pháp. Hoàng Siêu thuần thục bắt đầu bảo vệ sức khỏe tọa đàm. Trọng tâm câu chuyện từ cá nhân khỏe mạnh, lạc đề đến chính tâm thành ý. Như vậy mới có thể lấy tốt đẹp chính là tinh thần trạng thái sinh hoạt. Mà chính tâm thành ý thì là yêu cầu mọi người kiên trì lý tưởng, bảo trì hành vi thường ngày, mỗi ngày đều tỉnh lại sai lầm của mình, dùng cao nhất tiêu chuẩn tới yêu cầu mình. Những thứ này chợt nghe giống như là một hồi phổ thông tư tưởng công tác hội nghị lời lẽ tầm thường, nhưng Hoàng Siêu tinh thần lại ảnh hưởng mọi người. Những thứ này bọn họ cần phải làm được sự tình. Dần dần vì trong bọn họ tâm sở nhận đồng, người ở chỗ này có mấy cái như vậy là có vấn đề. Hoàng Siêu có thể cảm giác trong lòng của bọn họ phản cảm cùng lo nghĩ. Hoàng Siêu những lời này nghe một chút là được, ta có thể sẽ không mắc lừa, đều là nói xong xinh đẹp, ta phải cảnh giác điểm, không muốn bị hắn lừa dối. Ở phía trước có người bị Hoàng Siêu cảm động. Dĩ nhiên tại giờ học phía sau chủ động cùng thượng cấp bàn giao vấn đề. Đơn giản là thấy quỷ, tên kia cũng không suy nghĩ một chút chính mình phạm bận rộn nghiêm trọng. Thẳng thắn về sau cũng xong rồi, liên đới hắn thủ trưởng cùng thuộc hạ đều bị gài bẫy. Cái này Hoàng Siêu còn có thể có yêu pháp hay sao? Dưới đài học viên có người chuyển động dị thường ý niệm trong đầu. Ta coi như là gió bên tai, muôn ngàn lần không thể nghe nhiều. Hoàng Siêu người này thăng quan quá nhanh, người này nói không chừng thật có đặc biệt năng lực. Hoàng Siêu lời nói rất nhiều là đạo lý lớn, khiến người ta hồi tưởng lại chính mình hồn nhiên thời kỳ. Khi đó bọn họ còn không có bị hiện thực ma bình góc cạnh, không có bị mê hoặc cướp đi chí hướng. Bọn họ hồi tưởng lại mình cũng từng có Chunibyo thiếu niên tâm thái, muốn cho thế giới trở nên tốt hơn, chính bọn nó cũng hy vọng có thể kiên trì chính nghĩa cùng quang minh. Lúc này nữa đối ứng với hiện thực, mỗi người đều cảm thấy mình làm được còn thiếu rất nhiều. Vì vậy trong lòng dấy lên phấn đấu hỏa diễm, bọn họ phải tiếp tục vì lý tưởng mà phấn đấu, coi như là có vấn đề học viên cũng không có thể không bị Hoàng Siêu đạo lý cảm động. Bọn họ hổ thẹn mặt đỏ dần, không có ý tứ đang nhìn trên bục giảng Hoàng Siêu. Bọn họ ở Hoàng Siêu trước mặt là bị ổi như thế cùng nhỏ bé. Bọn họ phía trước làm quá kém, làm sao có thể cô phụ nhân dân tín nhiệm. Ai nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Ta mới vừa rồi còn có như vậy hỗn đản ý tưởng. Hoàng cục trưởng mấy câu nói, đem ta tỉnh lại, ta tiếp tục đọa hạ xuống còn là người sao? Ta đã làm nhiều lắm biện pháp, xin lỗi tổ chức bồi dưỡng cùng tín nhiệm, ta đáng đời bị trừng phạt, đây là ta nên được. Ta cũng hiểu phía trước mấy người kia tâm tính, bây giờ là ta nhẹ nhàng nhất thời điểm. Vừa rồi tâm lý còn khổ đại cừu thâm học viên, đang ở Hoàng Siêu giáo dục bên trong tỉnh ngộ lại. Hoàng Siêu trong lòng thầm mắng, dĩ nhiên tiêu hao ta nhiều như vậy tinh thần, xem ra vị đồng chí này tư tưởng vấn đề rất nghiêm trọng, mâu thuẫn tâm lý rất đủ nha. May mà ở ta thân thiết quan tâm cùng đạo dưới, hắn vẫn tuyển trạch dừng cương trước bờ vực, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Có thể, Hoàng Siêu lớp này chủ yếu chính là cho người tiến hành tư tưởng giáo dục. Còn như, dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, hắn liền phát một bản, nội bộ bảo vệ sức khỏe tham khảo. Bên trong là các loại bảo vệ sức khỏe thường thức, mấy thứ này không nhiều thần bí, chân chính tạo tác dụng vẫn là nhân ý chí và giác ngộ. Tỷ như chú ý ẩm thực nhiều hơn đúc luyện, mỗi người đều biết có ý định khỏe mạnh, thế nhưng mấu chốt là phải kiên trì. Cái này lại nhớ tới đề thăng ý chí của mình đi lên. Hoàng Siêu nói hoàn toàn không lạc đề à. Sau khi tan lớp, Hoàng Siêu ở lại phòng cứu thương bắt đầu cho người kiểm tra sức khỏe. Cho mỗi một người làm chuyên môn khỏe mạnh đạo. Phía trước vị kia tỉnh ngộ đồng chí. Chứng kiến Hoàng Siêu tựa như chứng kiến tâm linh đạo sư. Hiện ra yếu ớt biểu tình. Thanh âm cứng rắn nuốt đối với Hoàng Siêu nói. Hoàng Cục trưởng, ta một số chuyện muốn cùng ngài nói. A hát, loại chuyện như vậy Hoàng Siêu đã thấy không ít. Một đám đại lão ra hướng mình mở rộng cửa lòng. Cũng không có gì hay thưởng thức. Hoàng Siêu lúc này liên hệ phụ trách kỷ luật ủy ban. Đem vị này vấn đề đồng học chuyển giao. Thiên kiện cục điều tra bộ nhân cũng đồng thời theo vào việc này. Hai bộ môn phối hợp đã phi thường thành thạo. Miễn là có một người bàn giao vấn đề, bọn họ là có thể tìm hiểu nguồn gốc cách chức mất trên một sợi dây nhân. Chuyện này ở báo chí lúc tự nhiên che giấu nơi đây tỉ mỉ. Bất quá quan phương nội bộ vẫn là truyền ra một ít đại khái tin tức. Theo một ít phạm sai lầm nghiêm trọng nhân viên tương quan xuống ngựa, Đế đô học viện ở có chút trong mắt trở nên cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều người trong lòng là hỏng mất. Tân tân khổ khổ chính là vì thăng quan phát tài. Không phải thăng quan làm sao phát tài. Nhưng là thăng quan thì đi huấn luyện. Huấn luyện bị Hoàng Siêu nhất giảng. Một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Cái này có thể nhường cho người sống thế nào? Tiểu Hoàng, người mấy ngày này ở trong học viện làm thật lớn sự tình a. Liên thủ trưởng sau khi biết, cũng chuyên môn tới cùng Hoàng Siêu nói chuyện. Hoàng Siêu làm sự thực ở có điểm sợ hãi. Hoàng Siêu từ nguyên lực đại tăng phía sau, làm việc phi thường trương dương. Hắn ở tu sĩ học viện đều nói biết dùng người hoàn toàn tỉnh ngộ. So với lần trước hiện trường buổi họp báo tại chỗ phun lui công biết còn đáng sợ hơn. Thủ trưởng có nghi hoặc, Hoàng Siêu tự nhiên cặn kẽ giải đáp. Hắn có thuyết phục nhân kỹ xảo. Đây là căn cứ vào tự thân chính tâm thành ý, tinh thần sự dư thừa, mà loại vật này có thể đi qua huấn luyện tới tăng cường. Hoàng Siêu gần nhất hành vi là lẫn nhau có liên lạc. Hắn một phương diện dạy cho bộ ngoại giao học viên thuyết phục kỹ xảo, khác một phương diện tuyển chọn quân Trung Anh mới, chỉ có tiến hành nội công cường hóa, cái này ở người biết chuyện trong mắt. Vừa may có thể chống lại Hoàng Siêu năng lực giải thích. Thủ trưởng cảm khái đối với Hoàng Siêu nói. Tiểu Hoàng A, ngươi chuyện gần nhất ta đều biết. Này trùng trùng năng lực phương pháp tăng, đều là quốc gia của quý. Ngươi chủ trì công tác để nhiều người hơn tới học tập bọn họ. Loại này đại công vô tư tâm thái, thực sự đáng giá toàn thể đồng chí học tập. Hoàng Siêu có năng lực chủ động giáo cho người khác, vì quốc gia cùng dân tộc phục hưng, loại này ý chí cùng giác ngộ, để người không thể không phải cảm động cùng kính nể. Cho nên thủ trưởng đối với Hoàng Siêu thưởng thức càng tăng trưởng hơn một tầng, công tác của ngươi cũng nhận được rất nhiều trợ lực. Có một bộ phận người trong lòng có quỷ, đối với ngươi rất có phê bình kín đáo. Nhưng ta minh bạch ngươi đối với quốc gia trung thành cùng cống hiến. Ngươi đang làm việc bên trong không cần có lo lắng. Tổ chức là của ngươi kiên cường hậu thuẫn. Tiểu tử hãy cố gắng lên. Tương lai là thuộc với các ngươi người tuổi trẻ. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Thủ trưởng chống đỡ để Hoàng Siêu phô khai càng thuận lợi. Hắn chẳng những là đối phó bên trong tổ chức ác liệt phần tử. Hắn ở trong quá trình này, cũng để cho càng ngày càng nhiều người nhận đồng hắn. Những người này đều muốn xuất từ nội tâm phối hợp Hoàng Siêu muốn tiến hành công tác. Hoàng Siêu hiện tại muốn làm thành chuyện gì, là càng ngày càng dễ dàng. Hắn hướng về chính mình mục tiêu không ngừng đi tới. Hoàng Siêu lúc này vẫn là thiên kiện cục trưởng, đây là quốc sự viện lệ thuộc trực tiếp đơn vị, nhưng tầm ảnh hưởng của hắn nhưng vượt xa chức vụ của hắn. Người biết chuyện trong mắt, vị này trẻ tuổi cục trường, năng lực đã có thể so với nguyên anh hậu kỳ cao thủ. Hoàng Siêu bình tĩnh độ qua thời không bạc thăng cấp cuối cùng vài ngày. Ở mấy ngày nay không có phát sinh thế giới hủy diệt đại sự kiện. Cho nên đối với Hoàng Siêu mà nói mấy ngày này phi thường và bình an toàn bộ. Hôm nay Hoàng Siêu đang đi công tác, tự mình khảo sát cùng Đạo Trung Nguyên một nhà hàng thiên xí nghiệp máy bay chế tạo. Dạng cơ ở bầu trời phi hành, Hoàng Siêu niệm lực mở rộng trên không trung, nỗ lực cảm giác cái kia máy bay tình huống. Chương sau tối nay đặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.